Kiếm tốt quá hà. Chương 996, ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Hàng nghi ngờ lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được có chút bất đồng. Lại không thể phán đoán chính xác đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như là hắn bán tiên kiếp trước, từng giây từng phút liền sẽ ý thức đến xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn hiện tại còn không làm được. Hắn có kiếp trước đối công đức lý giải bộ phận năng lực, nhưng không toàn diện, cũng không thuần thục. Đây không phải hắn vấn đề, mà là cảnh giới vấn đề. Người lại thế nào đi yêu cầu một cái Bồ Tát có thể nắm giữ bồ đề năng lực. Hắn chỉ cảm thấy tại cái kia kiếm tu chỗ đi, đối công đức lực lượng cố gắng càng lúc càng lớn. Kiếm tu sau cùng tinh thần thành lũy đã hoàn toàn mở rộng, công đức lực lượng rồi rào tràn vào. Theo lý thuyết liền nên rất nhanh giải quyết chiến đấu, xâm chiếm kiếm tu ý thức sau cùng, biến ổn định lên. Làm thế nào cùng hang không đáy một dạng. Đáng giận kiếm tu, trước khi chết còn không yên ổn, còn ra yêu thiêu thân. Hắn chỉ có thể tiếp tục độ tới công đức chi lực. Dù là chính mình nơi này muốn khôi phục càng chậm một chút hơn, hắn vẫn là hy vọng không muốn tự thân đi một chuyến. Dùng càng cao đại thượng phương thức đến giải quyết vấn đề. Không thể trách hắn chậm chạp. Bởi vì xuất thủ trừng trị không phải là hắn nhân loại. Không phải kiếm tu. Mà là cùng hắn đồng căn đồng nguyên bản nguyên công đức đại đạo. Cái này khiến hắn dù là bị gài bẫy, cũng căn bản không cảm giác được dị thường. Nhưng là cái kia thật liền là cái hang không đáy. 30 như sói, 40 như hổ. Kiếm tu tựu căn bản là 50 một loại kia. Người độ chậm, hắn còn chủ động tới hút. Dạ Hàng hòa thượng cảm giác có điểm gì là lạ. Đối phương sau cùng tinh thần thành lũy rõ ràng đã phá mở. Thân thể hoàn toàn mất đi khống chế. Làm sao lại đi tới hiện tại cái này lúng túng hoàn cảnh. Hắn đương nhiên không biết Lâu Tiểu Ất liền là cố ý không đoạt lại quyền khống chế thân thể. Không cần thiết, phân phân miểu miểu sự tình, hoàn toàn khôi phục bình thường. Còn làm sao lừa gạt công đức, làm sao lừa gạt lực lượng tinh thần. Dạ Hàng hòa thượng trong thân thể ngũ hành chờ đạo cảnh lực lượng còn thừa không có mấy. Khi hắn cuối cùng ý thức đến phía bên kia đối công đức lực lượng cố gắng đã ảnh hưởng đến hắn tu bổ hồi phục thân thể của mình lúc. Tu sĩ cảnh giác cuối cùng trở về. Mặc dù không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng nhất định là xảy ra vấn đề. Hắn may mắn chính mình thân ở dị thứ nguyên không trong lúc bên trong. Nếu không cái kia kiếm tu sợ sớm đã lần theo công đức dấu vết đi tìm tới a. Hắn cũng là có phách lực, thở dài một tiếng, dứt khoát cắt đứt công đức cùng phương xa liên hệ. Tại sau cùng trong nháy mắt, một đạo thần thức thuận theo công đức truyền trở về. Khinh nhờn công đức, người cả đời này lại cầm cái gì tới cứu chuộc. Dạ Hàng hòa thượng si lập không gian. Hắn làm sao sẽ không biết mình công đức lực lượng ẩn mật nhược điểm. Đúng vậy a, cầm cái gì tới cứu chuộc. Tối thiểu nhất, về sau có cái này kiếm tu tại tràng địa phương, đều cũng không còn hắn Dạ Hàng đất đặt chân. Chớ nhìn bọn họ tại trước đây không lâu còn lăn lăn lộn lộn đấu mười mấy ngày bất phân thắng bại, nhưng lại gặp nhau, cũng chính là một kiếm sự tình. Bởi vì hắn công đức tại cái kia kiếm tu trước mặt liền là thất đức. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dạ Hàng tại dị không gian bên trong lâm vào vô tận hối hận. Kết thúc, Lâu Tiểu Ất dương ra tay áo. Đứng lên, chỉ cảm thấy trạng thái tinh thần cho tới bây giờ tựu không có tốt như vậy qua. Này không phải chỉ là lực lượng tinh thần tăng gấp bội nguyên nhân. Vượt qua lợn rừng những cái kia thô giáp không chịu nổi cấm chế. Trở ra động phủ, trước mắt quần sơn vờn quanh. Xem ở hắn hiện tại trong mắt, lại là một phen cảnh tượng. Đây là bởi vì hắn trước đó đều là đạo nhãn nhìn thế giới. Hiện tại thì là đạo Phật hai mắt nhìn thế giới. Khác biệt rất lớn, Phật môn có thể tại vô số tuế nguyệt trung hòa đạo ra địa vị ngang nhau. Hắn tinh vi diệu dụng, tự có một phiến thiên địa. Đây là không thể phủ nhận sự thực. Tựa như hắn hiện tại trong mắt thế giới, dùng đạo Phật bất đồng tầm mắt đến xem, đã có đạo gia nhẹ như mây gió, phiêu miểu không ràng buộc, cũng có Phật môn từ bi thương sinh, công đức thế giới, tu sĩ tiến bộ, trọng yếu nhất liền là không muốn dậm chân tại chỗ, tồn tại tựu có đạo lý. Khi ngươi học được tiếp nhận lý niệm của người khác tới hoàn thiện chính mình lúc, đó chính là một cái bay vọt về chất. Yêu thú thế giới ở trong mắt Lâu Tiểu Ất chậm chậm triển khai. Đồng dạng triển khai còn có hắn Nguyên Anh, chưa từng đủ ba tấc, nhẹ nhàng linh hoạt hướng lên nhảy dựng, đã vững vàng đứng ở ba tấc phía trên. Chính là, Phật không phải nói, đạo cũng không phải Phật, kiếm chữ phủ đầu, vì sao phân người ta? Tâm tình vui vẻ, nghĩ muốn ầm ĩ thét dài. Nhưng sợ kinh ngạc nơi này hoa hoa thảo thảo, thú thú yêu yêu, còn có nơi xa lay động ba bầy thoảng qua tới một con lợn. Nguyên lai, chính mình lại rơi xuống đến Tây Lư hoang giới, đi tới lợn rừng địa bàn, nghĩ đến chính mình cũng là bị hắn giấu ở nơi này. An toàn rất an toàn, liền là cái này cứu người thủ pháp quá thô ráp, đừng nói đan dược. Liền một bát nước đều không có. Coi hắn là những cái kia đầu đồng thiết cốt yêu thú sao? Tại trong cảm nhận của hắn, lợn rừng bay cong vẹo, bay lên, đột nhiên một cái bổ nhào, tiến vào một mảnh bụi cỏ. Sau đó nhô ra đầu heo, lặng lẽ hướng về sau đánh nhìn, lại bay lên, một đầu tiến vào bùn nhão, chỉ lộ ra mũi heo. Nhận ra chung quanh khả nghi khí tức, đây là tại thoát khỏi khả năng truy tung, mặc dù rất vụng về, nhưng tâm tình có thể lý giải, chân chính là đầu cẩn thận heo, đây là khai khiếu, rất có thể cũng chính là mở nửa khiếu, tại lợn rừng phát hiện lúc trước hắn, Lâu Tiểu Ất lần nữa lui về hang động, còn lấy tư thế cũ ngồi xếp bằng, hắn rất hiếu kỳ. Con lợn rừng này kỳ kỳ quái quái động tĩnh bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Không phải hắn hoài nghi con lợn này. Hắn cứu qua lợn rừng. Lợn rừng hiện tại xem như trả hắn nhân quả. Có thể hắn liền là cảm thấy gia hỏa này rất kỳ quái. Biểu hiện, không giống như là một con lợn nên có bộ dạng. Lợn rừng một đường cẩn thận. Lén lén lút lút âm thầm vào hang động. Nhìn một chút ngồi xếp bằng sư huynh, quả nhiên không chết, một bờ mông ngồi tại Lâu Tiểu Ất trước mặt, đào ra một đầu không biết là động vật gì bắp đùi. Liền bắt đầu chiếu cố tự gặm, một bên gặm còn vừa nói liên miên lải nhải. Sư huynh, lúc nào mới tỉnh lại a, có phải hay không tỉnh lại tự biến chân quân? Người cũng không thể tỉnh lại tự mình chạy. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn mang lên lão chư ta. Đi thế gian phồn hoa hưởng thụ một chút. Động phủ ta đều đưa cho người á. Thư ký nhóm cũng đều có an bài. Gia sản cũng phân ánh sáng. Hiện tại liền là người cô đơn. Chính là chờ nóng lòng. Sư huynh người sẽ không ở nơi này ngồi xuống trăm năm ngàn năm a, nếu thật là dạng này. Làm phiền ngươi nói trước một tiếng. Ta trước tiên đem thư ký nhóm tiếp trở về. Lợn rừng nói rông dài một trận. Chờ bắp đùi gặm xong. Vừa vặn lời nói cũng nói xong. Đứng dậy vỗ vỗ bờ mông. Ta qua mấy ngày lại đến. Còn có chút đầu đuôi không có xử lý sạch sẽ. Sư huynh người từ từ tu. Tốt nhất trực tiếp tu thành thần tiên được rồi. Mọi người đều bớt lo. Lợn rừng lắc đầu ly khai hang động. Trên đường đi vẫn không quên tại các loại cấm chế thượng tu bổ bổ. Sau đó mới giá Hắc Vân ly khai. Duy nhất không đổi là. Vẫn là lén lén lút lút. Vô số lần vòng quanh. Giết trở lại súng kỵ binh. Cẩn thận là cẩn thận. Nhìn đến Lâu Tiểu Ất thẳng lắc đầu. Vốn là không có thí sự. Người khác nhìn nó dạng này điệu bộ. Không có việc gì đều có thể nghĩ ra sự tình tới. Lợn rừng tính tình rất chất phác, Gọi hắn sư huynh cũng là thân cận chi ý, hắn không phàm cảm. Kêu Tửu gọi đi, nhưng muốn cùng hắn đi là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng chưa từng có đáp ứng qua hắn a, đương nhiên. Hắn muốn đi hắn cũng không ngăn. Không phải liền là dẫn nó đi linh cơ càng phong phú chu tiên sao? Không tính chút chuyện, có tình cảm như thế. Cái khác đều là chuyện nhỏ. Người có lòng cầu tiến, yêu thú cũng có. Đi ra kiến thức một chút không có chỗ xấu. Cách chương.